Như ý ở chỗ Sa dập đầu với Trác lão tướng quân một lạy, cô có thể cảm nhận được rõ ràng Trác lão tướng quân run lên, vì thế cô đã chắc chắn ông ta rất tỉnh táo, giả điên như vậy, mùa đông rét lạnh thế còn mặc quần áo phong phanh, sự đau khổ này, cô nhớ đến lúc trước có người nói mùa đông mình rơi vào trong nước dưới một miếng băng mỏng, cảm giác đó còn đau khổ hơn bị tùng xẻo nữa, ngoài đau đớn ra thì chẳng còn cảm giác gì cả, đối với mùa đông thường có tuyết rơi thế này, đương nhiên cũng vô cùng lạnh lẽo, trái tim Như ý trở nên nặng nề, có một chất lỏng chảy dọc gò má cô, rồi rơi xuống mặt đất. Cách chương.